Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4102, Chân Thực. Người đăng, HGSOZMOZC. Đối mặt loại tình huống này, trong lòng đều có điểm tiến thoái lưỡng nan cảm. Giác, hướng về phía trước tiếp tục đi thôi. Có thể sẽ gặp được nguy hiểm gì. Thối lui trở về đi. Trời mới biết còn có thể hay không tìm được đường trở về. Tuyến, tóm lại rất khó lựa chọn là được rồi. Phạt Thiên nói, nghỉ ngơi một hồi đi. Sơn Nhạc, đều lúc này, còn nghỉ ngơi. Phạt Thiên, không nghỉ ngơi vạn nhất thật gặp được chuyện gì. Chạy đều không, chạy nổi, người đi thời gian dài như vậy. Người cũng mệt mỏi, Sơn Nhạc cũng liền ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư theo Sơn Nhạc trên. Bờ vai nhảy xuống, dẫm trên đồng cỏ, thuận tay hái được một đóa hoa. Ngửi ngửi đóa hoa, một cỗ hương hoa, thấm vào ruột gan. Đóa hoa này phi thường rất thật, không phải rất thật, mà là thật. Ninh Thư một đóa kéo xuống cánh hoa, lạt thủ tồi hoa một đóa hoa, lại rút một cây, cỏ, thảo cũng là thật. Huyễn cảnh đã rất thật đến nước này sao? Một người sinh ra ảo giác được rồi. Nhiều người như vậy đều sinh ra ảo giác. Vậy không đúng. Như vậy cái này huyễn cảnh có thể là thật. Đen kịt địa phương cảm thấy rất bình thường. Ngược lại loại hoàn cảnh này làm cho người ta cảm thấy không chân thực. Ninh Thư đi vòng vo một vòng. Còn lượn không ít quả trở về. Sau đó đưa cho Cẩn Kỷ. Người ăn một chút. Nhìn xem có hay không độc. Cẩn Kỷ mặc dù có điểm mờ mịt. Nhưng vẫn là tiếp nhận quả bắt đầu ăn. Ninh Thư, quan sát một hồi, xem Cẩn Kỷ không có cái gì đặc thù phản ứng, cũng không có, trúng độc, thế là Ninh Thư yên tâm gặm, hương vị còn rất ngọt, lại đưa cho Phạt Thiên ăn, Sơn Nhạc đều kinh hãi, loại tình huống này đều tại ăn, hơn nữa còn tại ăn loại, vật này, nơi này đồ vật có thể tùy tiện như vậy ăn sao? Sơn Nhạc vừa lau mặt, cảm thấy hảo tâm mệt a. Ninh Thư ăn xong một ít quả, bởi vì những trái này thế mà giàu có sinh cơ, ăn, đi toàn thân thoải mái, dưới vực sâu mặt có nguy cơ nhưng cũng có đồ tốt, liền Cẩn Kỷ đều thích ăn, hơn nữa ăn đi liền sắc mặt đều tốt hơn nhiều, Ninh Thư ý thức được, Cẩn Kỷ như vậy ăn, một phần là bởi vì thiên tính, thứ, hay đoán chừng là thân thể yêu cầu năng lượng cùng sinh cơ. Chỉ là như vậy cho hắn ăn một ít phổ thông đồ vật. Thậm chí càng khắc chế hắn. Muốn ăn là vô dụng. Muốn cho hắn ăn đủ giàu có sinh cơ cùng năng lượng đồ. Vật, ăn đủ chưa liền sẽ không ăn. Phải nuôi sống Cẩn Kỷ một người. Ninh Thư cảm thấy tương đương không dễ dàng. Không riêng muốn ăn cỡ nào. Hơn nữa còn muốn ăn thật tốt. Ninh Thư cùng Phạt Thiên liếc nhau một cái. Đều từ đối phương biểu tình thấy. Được nghèo khó lão phụ thân bình thường biểu tình, sinh hoạt gánh nặng áp đảo, trên người, không thể làm gì nhưng lại muốn gánh chịu sinh hoạt buồn khổ. Quá khổ bức, muốn ăn loại vật này thật sự là không khống chế được. Hiện tại Cẩn Kỷ khống đã, rất tốt, không có mặt mũi dữ tợn, đánh mất lý trí bình thường hướng trong, miệng nhét đồ vật, không có biến thành muốn ăn dã thú, đã những trái này hữu dụng. Ninh Thư liền định nhiều hái một ít, Cẩn Kỷ cũng cùng theo đi, một bên hái một bên hướng trong miệng nhét, ăn đến, mặt mày đều buông lỏng ra, vẻ mặt có chút vui vẻ, đến nỗi cái khác chỗ tốt không thấy được, bất quá có thể lấy được những trái, này cũng không tính uổng công một chuyến, Ninh Thư một đoàn người phảng phất đến ngắt lấy vườn đồng dạng, càng không, ngừng hái quả, lại ăn lại hái. Hành vi xấu xí, mặc dù thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng Ninh Thư bọn họ không có buông. Lòng cảnh giác, thời thời khắc khắc dùng tinh thần lực quan sát tình huống. Chung quanh, quả hái được không sai biệt lắm. Tiếp theo liền muốn tiếp tục tiến lên. Nghỉ, ngơi thời gian dài như vậy, càng thêm không có khả năng theo kịp thái thúc một. Đoàn người, vực sâu rốt cuộc là có bao lớn cũng không biết. Chỉ là từ phía trên xem đã cảm thấy thâm bất khả trắc. Tiếp theo chính là tiếp tục lên đường. Trên đường đi đều không có gặp được nguy hiểm gì. đều là chim hót hoa nở, nhân gian tiên cảnh, thậm chí liền một cái tính công kích động vật đều không có. Mặc dù không trông cậy vào gặp được nguy hiểm gì, nhưng là loại này yên tĩnh, tường hòa hoàn toàn chính là trước cơn bão tố yên tĩnh. Đã nghĩ kỹ khả năng gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng này cùng tưởng tượng, hoàn toàn không giống, trong lòng còn có chút thất lạc đâu. Tốt xấu xảy ra một chút làm viên này thấp thỏm an lòng một ít. Một đường xuyên qua chim hót hoa nở địa phương, đột nhiên trước mắt đỏ lên. Trước mắt bị phủ một khối vải đỏ, nhìn cái gì đều là đỏ rực. Ninh Thư dụi dụi con mắt, nhìn trước mặt tràng cảnh. Giờ phút này bọn họ đang đứng tại một cái bên bờ vực, bên dưới vách núi mặt là lưu động màu đỏ dung nham cùng máu đồng dạng đỏ, hơn nữa còn rất sền sệt, trong không khí tràn ngập mùi tanh. Những này dung nham thật là máu sao? Hơn nữa mà không có chút nào nóng, khả năng căn bản cũng không phải là dung nham mà là máu. Hiện tại là muốn theo những huyết dịch này trong đi qua sao? Không nghĩ quần áo bẩn a. Mọi người ở đây do dự thời điểm, một mặt ghét bỏ muốn hay không xuống thời điểm, những huyết dịch này dung nham bắt đầu sôi trào lên, quay cuồng lên, tạo thành cái này đến cái khác hình dạng, mà lại là hình người. Những này hình người càng ngày càng tinh xảo, phảng phất vẽ tranh bình thường, càng ngày càng hình tượng. Ninh Thư nhìn những huyết dịch này ngưng kết mà thành người, càng xem càng nhìn quen mắt. Cuối cùng thành hình thời điểm, Ninh Thư bĩu môi, những huyết dịch này ngưng kết người là thái thúc một đoàn người. Chẳng lẽ những huyết dịch này có sao chép công năng? Nếu là như vậy, thái thúc một đoàn người khẳng định là đi qua nơi này. Trước mặt dấu chân không phải giả, vẫn là nói những huyết dịch này có thể căn cứ bọn họ trong đầu đồ vật. Biết, bọn họ trong đầu địch nhân, từ đó cấu tạo ra tới. Những huyết dịch này như xoa như vậy, biết bọn họ kiêng kỵ thái thúc, tiến vào bọn họ trong đầu, vẫn là thái thúc bọn họ tới qua, hiện tại nói thế nào? Chẳng lẽ muốn cùng thái thúc phục chế phẩm nhóm đánh nhau sao? Hơn nữa, bọn họ trên bản chất tới nói là chất lỏng. Chất lỏng như thế nào đánh? Đều đánh không chết đi. Mệt gần chết đoán chừng đều không có hiệu quả. Những huyết dịch này ngưng tụ mà thành người chỉ có hình nhưng không có linh. Cũng không biết thực lực sao chép bao nhiêu. Ninh Thư tình nguyện cùng thật thái thúc đánh, không muốn cùng loại này phục chế phẩm đánh, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Lãng phí sức lực lại không thể đối thái thúc tạo thành tổn thương gì. Hơn nữa đối phương nhiều người, nhân số thượng liền không chiếm ưu thế gì. Đến nỗi năng lực, Ninh Thư không cho rằng máu có thể toàn bộ sao chép thái thúc. Một đoàn người lực lượng, nhiều nhất có thể sao chép bọn họ bày ra thủ đoạn. Hơn nữa có thể hay không, toàn bộ sao chép còn chưa nhất định đâu. Thực lực khẳng định có sở suy giảm. Ninh Thư ngoẹo đầu mặt không thay đổi nhìn lơ lửng giữa không trung thái thúc. Rốt cuộc không phải thật sự người. Khí thế trên người cũng so ra kém chân. Nhân, giống tượng đất con rối. Không có chút nào thần thái. Đánh khẳng định là đánh thắng được. Bất quá nơi này đều là ùng ục nổi. Lên máu. Đánh bại về sau còn có rất nhiều cái. Đặc biệt phiền phức. Ninh Thư nhìn về phía Phạt Thiên. Chúng ta là đánh hay là không đánh? Phạt Thiên có chút đau đầu. Đối Cẩn Kỳ nói. Những này sốt cà chua nhìn rất ngon miệng. Người uống đi. Cẩn Kỳ. Hắn sắc mặt có chút lúng túng mà nhìn dung nham. Biểu tình kháng cự, này, không tốt uống đi, liền Cẩn Kỳ đối loại vật này đều không muốn ăn chút nào. Thoạt nhìn là thật, không tốt uống, Phạt Thiên, như vậy nhiều uống vào bụng, có thể thật lâu không cần ăn đồ, vật, hết chương.